Chương 617, Tu La cùng thai ách chi nữ. Tiên đế nói lời trong lúc nhất thời để Nguyệt Thần cũng vô pháp phản bác. Nàng làm đại lục thủ hộ giả, nàng suy nghĩ đồ vật xa xa so với bất luận kẻ nào nhiều hơn nhiều, nhưng là ở những người khác trong thai tiên đế mà nói là phi thường chính xác. Hiện tại ta tuyên bố, lập tức tuyên bố Trần Mạch cùng thai ách chi nữ lệnh truy nã, toàn bộ đại lục truy nã hai người, bất kỳ người nào có thể cho chúng ta một chút quan tại bọn hắn hành tung tin tức, trung điệp có thưởng vâng chúng ta đi hử, sau đó chúng cường giả hào hào bị thương rời đi. Ngữ Hàn, theo ta đi. Nguyệt Thần đối Diệp Ngữ Hàn nói một câu. Đúng, sư tôn. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi thi lễ một cái. Tiểu duyên thánh giao nữ đế bên người hoàng hoàng cắn môi một cái thất lạc nhỉ non một câu. Đi thôi. Thánh giao nữ đế đối nàng thản nhiên nói một câu, sau đó thân ảnh của bọn hắn cũng rời đi. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, Thiên Lâm Ngũ Đại Trung cực ẩn tàng nhiệm vụ một trong Tu La cùng thai ách chi nữ phát động, tất cả có thể cung cấp Tu La cùng thai ách chi nữ hành tung tin tức người, đem đạt được không cách nào tưởng tượng nhiệm vụ khen thưởng. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, Thiên Lâm Ngũ Đại Trung cực ẩn tàng nhiệm vụ một trong Tu La cùng thai ách chi nữ phát động, tất cả có thể cung cấp Tu La cùng thai ách chi nữ hành tung tin tức người, đem đạt được không cách nào tưởng tượng nhiệm vụ khen thưởng. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, Thiên Lâm Ngũ Đại Trung cực ẩn tàng nhiệm vụ một trong Tu La cùng thai ách chi nữ phát động, tất cả có thể cung cấp Tu La cùng thai ách chi nữ hành tung tin tức người, đem đạt được không cách nào tưởng tượng nhiệm vụ khen thưởng. Tại tất cả người chơi trong đầu, hệ thống nhắc nhở vang lên. Tất cả mọi người chấn động vô cùng. Cái này một phương diện, bọn họ cảm thấy Trần Mạch thật thật vĩ đại, thật không muốn đi lộ ra những thứ này, mà một phương đi hệ nở khác cờ, nhiệm vụ này chỉ cần cung cấp hành tung của bọn hắn là được, mà nhiệm vụ khen thưởng vô pháp tưởng tượng, rất có thể cải biến cuộc đời của bọn hắn. Tại lợi ích trước mặt, tất cả tình cảm đều là vô dụng. Song song song Triệu Ảnh Mộng nghe được hệ thống nhắc nhở liền biết một chuyện. Trần Mạch đại ca tại đại lục không có dung thân chỗ nở tờ cờ truy nã hắn, người chơi phát động nhiệm vụ này, dẫn đến người chơi cũng tại truy nã hắn. Cái này cũng không tốt. Long tiền bối, hiện tại chúng ta Vân Khinh ánh mắt nhìn về phía Long Hư. Trần Mạch không tại, Tiêu Như Hàm không tại, làm là Phong Thần Tông tối cường giả, hắn nghiêm chỉnh trở thành mọi người người đáng tin cậy. Trần Mạch lần này đại nạn không chết cũng đã là kết quả tốt nhất, đến mức đại lục truy nã, đối với có không huyễn thạch hắn hẳn tạm thời không có nguy hiểm gì quá lớn, mà chúng ta bây giờ có thể làm sự tình cũng là đem hắn Phong Thần Tông phát triển, lớn mạnh. Mọi người gật đầu. Lúc này thời điểm, Đường Thiên Hạo đi tới. Phán Phán, về nhà đi. Không muốn, ta phải ở lại chỗ này. Đường Phán Phán lung lay cái đầu nhỏ. Người ai? Đường Thiên Hạo sau đó thở dài một hơi. Vậy được đi, tu luyện không muốn trì hoãn, nhưng cũng phải nhớ kỹ nhiều hơn về thăm nhà một chút ứng. Sau đó Đường Thiên Hạo bọn họ cũng là rời đi. Trần Mạch, vì cái gì dạng này người cũng chưa chết đến cùng, vì cái gì Tần Trường Khanh chết nắm chặt quyền đầu. Tại một cái hẳn phải chết chi cảnh đều không có chết, cái này thật khó có thể tưởng tượng mệnh của hắn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Yên tâm đi, bị toàn bộ đại lục truy nã, cái chết của hắn là chuyện sớm hay muộn, siêu cấp tông môn Thiên Cơ Các có thể thôi diễn ra tung tích của hắn. Không bao lâu hắn hẳn phải chết. Thiên Khải Tôn giả che ngực lau đi khỏe miệng máu tươi âm ngon nói. Vâng. Bên trong căn phòng Tần Thiên Duẫn nhìn đến kết cục này, một ngu mở máu kém chút phun tới. Vì cái gì a? Lòng hắn hình dáng triệt để nổ tung. Mà Tần Hòa Vũ thì là khỏe miệng hơi hơi dương lên. Là, Trần Mạch chỗ buộc phát ra thực lực rất biến thái, đồng thời bên cạnh hắn nữ hải cũng siêu cấp lợi hại, thế nhưng là có làm được cái gì? Toàn bộ đại lục truy na hắn. Hắn đã mất đi làm bản thân mạnh lên thế lực năng lực, hắn đã định trước không thể ở trước mặt mọi người xuất hiện, nói cách khác hắn có thể không chút kiêng kỵ phát triển thế lực của mình. Cái kia Trần Mạch không dám tới ngăn trở, bởi vì hắn một khi xuất hiện, tới cùng đi cũng là đại lục đỉnh cấp cường giả. Chuẩn bị một chút. Hai ngày này chuẩn bị ra mặt đi. Tần Hòa Vũ đối bên người Trương Thiên Kiệt nói ra. Ta không phải là đối thủ của hắn. Trương Thiên Kiệt nói ra. Không cần đợi đến ngươi là đối thủ của hắn thời điểm lại an bài cùng hắn chiến đấu. Hiện tại chỉ cần danh tiếng của ngươi đi thành lập Thiên Mạch Điện, Trần Mạch một trận chiến này tuy nhiên gần như phong thần, nhưng là hắn lại bị toàn bộ đại lục truy nã, lợi ích tại người trong mắt trọng yếu hơn, những cái kia tuy nhiên bội phục hắn người lại vì lợi ích không thể không bán hắn, lúc này ngươi xuất hiện là thời cơ tốt nhất. Tần Hòa Vũ đem rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch nói ra. Ta đã biết. Nói xong hắn liền đi ra ngoài. Trần Mạch ra. Trần Mạch, ai, thật sự là đáng tiếc ga ngươi bao nhiêu năm nỗ lực lại cuối cùng cho bản thiếu làm đồ cưới. Hai Long Nguyệt Thần cung bên trong, Tiêu Như Hàm bóng người đi tới. Nguyệt Thần đại mi khóa chặt sau đó nhìn về phía Tiêu Như Hàm, vung tay lên sau đó một ly trà rơi vào trước mặt nàng lơ lửng. Không uống. Tiêu Như Hàm thở phì phò đem chén trà đẩy đến một bên sau đó ngồi ở trước mặt của nàng. Ngươi nói nếu như không thèm quan tâm chuyện này, vẫn là hiện tại cái này cục diện vậy nếu như hắn trở thành Tu La đây? Nguyệt Thần hỏi lại. Đó cũng là về sau sự tình. Ta cần vì đại lục phụ trách. Nguyệt Thần nói ra. Hai người ngồi ở chỗ đó sau đó trầm mặc. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới Tiểu Duyên lại là Tiêu Như Hàm thở dài một hơi. Nàng là thật thật không nghĩ tới đây quả thực là qua chấn động lòng người. Các nàng ở chung được lâu như vậy, đột nhiên là cục diện này, nàng thật khó có thể tiếp nhận. Tu La cùng Thái Ách, có lẽ mệnh chung chú định bọn họ gặp được cùng một chỗ, chỉ là vận mệnh như thế, chúng ta không thể không cùng là địch làm như không thấy chẳng qua là lừa gạt mình, không chịu trách nhiệm thôi cũng là đối bọn hắn không chịu trách nhiệm. Cho nên giết thì là phụ trách đảm nhiệm rồi ngươi chỉ là xử trí theo cảm tính thôi. Nguyệt Thần hơi hơi nói. Tiêu Như Hàm không nói gì. Xác thực, nàng xử trí theo cảm tính thành phần càng nhiều, bởi vì nàng biết hết thệ là rất phẫn nộ thế nhưng là bọn họ thật đều là người thiện lương. Ta cùng với các nàng ở chung lâu như vậy, ta có quyền lên tiếng nhất. Tiêu Như Hàm nói ra. Nguyệt Thần cũng không nói chuyện. Nàng làm sao từng không biết chỉ là người thiện lương hắn bản ý không muốn trở nên xấu. Thế nhưng là cố lực lượng kia sẽ để cho hắn giết chóc, hiện tại lại thêm một cái cùng Tu La ngang cấp tồn tại thai ách chi nữ, quá kinh khủng. Nói một cách đơn giản, lần này nguy cơ, nếu như bọn họ thật đi nguy hại đại lục, chỉ sợ là từ trước tới nay đáng sợ nhất một lần, cũng căn bản ngăn không được bởi vì vừa mới cái kia tiểu duyên lực lượng liền đã không ngăn được đến cùng có hay không phương pháp có thể để. Bọn hắn chống lại thể bên trong đặc thù lực lượng Tiêu Như Hàm hỏi. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối vô địch tồn tại. Phương pháp tự nhiên cũng là có, chỉ là lại không người biết là cái gì. Vậy bây giờ đâu ngươi dự định muốn làm thế nào Tiêu Như Hàm hỏi.